Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 26, đây chính là đại giới. Converter, Đá Kero canh 2, Tần Vân Chính cùng với Nguyên Phù Cung Chủ, ta tìm cái này, Tiên Thiên Linh Tủy, đều tìm thật lâu rồi. Tần Vân cầm hộp ngọc, tuếp miệng cười, ha ha. Nghe nói Tần đạo hữu ngươi muốn cái này Tiên Thiên Linh Tủy. Ta trong trí nhớ cảm thấy trong tông phái tựa hồ có. Quay đầu khẽ đảo nhìn, quả thật tìm được, Nguyên Phù Cung Chủ mỉm cười nói. Lần này nhờ có Nguyên Phù đạo huynh, tạ ơn, thật cảm ơn, Tần Vân nói ra, không cần phải khách khí. Ta được đến trận phù, coi như còn chiếm tiện nghi đâu. Nguyên Phù Cung Chủ liền nói, được, vậy ta trước hết cáo từ. Tần Vân mỉm cười nói, hai người sau khi tách ra, Tần Vân xẹt qua trời cao, bay về phía Quảng Lăng quận, một bên phi hành, một bên nắm lấy hộp ngọc kia, nhìn xem hộp ngọc không khỏi cười càng thêm vui vẻ. Cái này Tiên Thiên Linh Tủy, nhưng vì nữ nhi của ta tại trong thai đánh xuống căn cơ. Lập tức đắc ý đem hộp ngọc thu nhập trong túi càn khôn, Tần Vân có cảm ứng, lật tay xuất ra Tuần Thiên Lệnh, bên cạnh hiện lên một đạo hư ảnh, là Tây Hải Long Vương thân ảnh. Tần Kiếm Tiên, Tây Hải Long Vương lập tức lo lắng nói, hổ thẹn a, y tiêu nàng ở trong Long Trì, lại bị yêu ma thần bí kia bắt đi. Tần Vân sững sờ, đầu trong nháy mắt phủ dưới, ngươi đang nói cái gì? Tần Vân truy vấn hấp tấp nói, tại ngươi Tây Hải Long cung cấm địa, y tiêu bị bắt đi rồi. Yêu ma thần bí kia là dựa vào bảo vật, trực tiếp hư không Nazi chui vào ta Long cung cấm địa, sau đó bắt lấy y tiêu, lại hư không Nazi rời đi, chúng ta đuổi đều không chỗ đuổi. Tây Hải Long Vương nói ra, hư không Nazi hai lần, y tiêu bây giờ đều bước vào chân long cảnh, mang theo y tiêu cùng nhau hư không Nazi. Tần Vân nhịn không được nói, vẻn vẹn hai lần hư không Nazi này đại giới, sợ đều gần như một kiện linh bảo, ai bỏ ra lớn như vậy đại giới, chỉ vì bắt đi thê tử của ta. Tây Hải Long Vương, ngươi nói những này ta căn bản không thể tin được, yêu ma thần bí kia chính là Nam Hải Châu vị kia. Tây Hải Long Vương chỉ vào bên cạnh, lập tức pháp lực ngưng tụ ra người mặc tử bào kia hạ khiêm bộ dáng. Là hắn, Tần Vân càng thêm hoảng hốt, người mặc tử bào hạ khiêm, lúc trước trốn vào thế giới cửa vào, đến một thế giới khác, nhưng Tần Vân cùng Trương Tổ Sư bọn hắn cả đám đều biết. Bởi vì chỉ là phàm tục yêu ma, lại đã thành đại xương thế giới một phần tử, được đưa về đại xương thế giới hay là rất dễ dàng. Chỉ là Tần Vân không có đem hắn xem như đối thủ, làm sao lại bỏ ra lớn như vậy đại giới bắt đi thê tử của ta. Tần Vân càng thêm hoảng hốt, chúng ta Tây Hải Long tộc cũng không có cách, Ngao Quỳnh trưởng lão đang suy nghĩ biện pháp đuổi, mà lại cũng ngay tại cáo chi tộc trưởng. Tây Hải Long Vương nói ra, được, Tần Vân đáp ứng, Đoạn Tuyệt đưa tin, đi Tây Hải. Hắn từ Tây Hải Long Cung Nazi đi ra, hẳn là khoảng cách Tây Hải Long Cung không phải quá xa. Tần Vân lập tức nghĩ đến, đi theo toàn lực thi triển hóa hồng chi thuật, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến Tây Hải phương hướng. Nhanh, nhanh, càng nhanh, lần này phi hành, Tần Vân dốc hết toàn lực, bất chi bất giác vậy mà so bình thường phải nhanh hơn 2-3 thành. Trương tiền bối, ta là Tần Vân. Tần Vân xuyên thấu qua Tuần Thiên Lệnh trước tìm Trương Tổ Sư. Y tiêu tại Tây Hải Long Cung, bị Nam Hải Châu yêu ma thần bí kia bắt đi. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, Tần Vân sau đó lại đưa tin tìm Nhân Hoàng, Thiên Long tiền bối, cuối cùng sẽ tìm Đông Hải Thiên Long. Bởi vì Tây Hải Long tộc cũng đã bẩm báo Đông Hải Thiên Long. Tần Vân liên tục tìm Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng, Đông Hải Thiên Long. Về phần Maha Bồ Tát, Bạch Gia Lão Tổ bọn hắn Tần Vân cũng vô đối phương đưa tin ấn ký. Sau đó hắn lại ngơ ngác phi hành một hồi, vừa rồi kịp phản ứng vừa tìm được Y Thị Lão Tổ. Tần Vân, Sư Tôn đã nói cho ta biết, chúng ta sẽ dốc toàn lực truy tra. Y Thị Lão Tổ an ủi Tần Vân. Tần Vân đi theo vừa tìm được Hồng Cửu. Hồng Ngửu, ngươi không phải nói, ngươi là chuyển thế tiên nhân. Thôi diễn thuật bói toán độc bộ thiên hạ sao? Giúp ta tìm xem thê tử của ta. Giúp ta một chút. Tần Vân liền nói, Nhân Hoàng đã nói cho ta biết. Tần Vân huynh, ta ngay tại cha, chỉ là thiên cơ bị che lấp. Rất khó. Hồng Cửu lập tức đáp lại nói, Tần Vân lần này nửa canh giờ không đến, đã đến Tây Hải, rộng lớn Tây Hải, Tần Vân cũng không biết hướng cái nào bay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tần Vân cảm giác tay lạnh buốt, tâm cũng lạnh buốt. Sao man tổ giáo trong động thiên? Man tổ giáo chủ, người mặc tử bào Hạ Khiêm hai người bọn hắn, cung kính đứng tại đó. Bên cạnh là bị dây thừng buộc phong cấm trong hôn mê Y Tiêu. Ông, phía trước hư không lại là kéo ra gợn sóng. Lộ ra một chỗ khác xoa mái tóc màu đen lão giả thân ảnh. Đế quân, người mặc tử bào Hạ Khiêm. Màn tổ giáo chủ đều cung kính không gì sánh được. Trước mắt chính là tòa thế giới khổng lồ kia cao nhất lãnh tụ. Chí cao vô thượng đế quân. Bắt được. Lão giả rối tung tóc kia xuyên thấu qua không gian trở ngại. Nhìn xem bên này, bẩm đế quân, cái này Y Tiêu đã bước vào chân long cảnh, không cách nào đưa đến thế giới của chúng ta. Người mặc tử bào Hạ Khiêm nói ra, nếu là một cái phàm tục người tu hành, đưa đến một cái thế giới cũng không phải là việc khó. Nhưng chân long cảnh, muốn đưa đi qua cũng quá khó khăn. Trừ phi mở ra thế giới cửa vào còn phải khuếch trương đến đủ để cho nguyên thần cảnh nhất trọng ra vào. Ô, vị lão giả kia khẽ nhíu mày. Đã như vậy, vậy liền tại man tổ giáo trong động thiên bố trí xuống, lục giới tuyệt thiên trận. Đem Y Tiêu cầm tù trong đó, ngăn cách thiên đạo cảm ứng. Nàng còn sống bí mật, hai người các ngươi không thể tiết lộ ra ngoài. Vâng, người mặc tử bào Hạ Khiêm, màn tổ giáo chủ đều cung kính đáp, hai vị chuyển thế tiên nhân xuất hiện, rất không tầm thường, lão giả cau mày nói, ta suy đoán là có đại năng, suy tính ra đại xương thế giới sẽ có một đại tai kiếp, cho nên liên tiếp điều động một chút tiên nhân chuyển thế. Chuyển thế tiên nhân, ta đều có biện pháp ứng đối, ngược lại là cái này Tần Vân. Một cái phàm tục kiếm tiên, 50 năm liền có thực lực như thế, chỉ sợ trong 200-300 năm, đều có hy vọng lấy phàm tục chi thân, có được thiên tiên thực lực. Lão giả nhíu mày, nếu là như thế, hắn đem so với 10 cái 20 cái chuyển thế tiên nhân còn muốn phiền phức. Trình độ uy hiếp, không thua gì Đông Hải Thiên Long, Đại Xương Nhân Hoàng, Thần Tiêu Tổ Sư. Maha Bồ Tát bọn hắn mấy vị, Y Tiêu sự tình, mảy may lãnh đạm không được. Lão giả lạnh nhạt nói, Man Nghiêu, người bên kia bảo vật, đầy đủ bố trí ra lục giới tuyệt thiên trận A. Còn thiếu khuyết ba khối, tuyệt thiên thạch, Man Tổ giáo chủ cung kính nói. Được, lão giả vung tay lên, ba khối hiện ra màu xám khí tức tảng đá. Liền xuyên thấu qua hư không trở ngại, đi tới trong động thiên này, mau chóng bố trí, lão giả phân phó nói, dựa theo kế hoạch đối phó Tần Vân, dù sao cứng đối cứng muốn giết hắn, rất khó khăn, nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn, liền không thể tốt hơn, minh bạch, người mặc tử bào Hạ Khiêm, màn tổ giáo chủ cung kính nói, đế quân mặc dù cường đại, nhưng toàn bộ yêu ma cửu mạch chỉ có hai mạch là đầu nhập vào đế quân thế giới. Hai mạch này hết thảy cũng liền ba vị nguyên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. những yêu ma này đầu nhập vào vực ngoại ma thần, cũng đều ích kỷ vô cùng, không có khả năng hy sinh chính mình đi giết chết Tần Vân. Huống chi, coi như xuất thủ, lấy Tần Vân phi kiếm chi thuật am hiểu phòng ngự đến xem. Có thể hay không giết chết đều là hai chuyện. Tần Vân hiện tại là phàm tục kiếm tiên, nguyên thần tam trọng thiên thực lực, còn có công đức thanh quang hộ thể, sẽ rất khó đối phó. Mà theo lấy thời gian, Tần Vân sẽ càng ngày càng khó mà chống đỡ sao? Tương lai sẽ trở thành không thua gì Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng, Ma Ha Bồ Tát, Thiên Yêu các loại cấp độ đại uy hiếp. Người mặc tử bào Hạ Khiêm cùng Man Tổ giáo chủ hợp lực, cấp tốc bố trí trận pháp, đợi đến lục giới tuyệt thiên trận bố trí thành công lúc. Oanh, toàn bộ đại trận, bao phủ ước chừng một dặm phạm vi, y tiêu ngay tại trong đại trận này. Trong phạm vi đại trận này, hoàn toàn ngăn cách thiên đạo cảm ứng. Giờ khắc này y thị lão tổ, Tần Vân, Ngao Tuyết mỗi người, bọn hắn trong bảo vật đưa tin, y tiêu đưa tin ấn ký tiêu tán. Sao sao sao sao sao sao Tần Vân đứng tại mênh mông Tây Hải trên không. Trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào tốt, hắn nắm tuần thiên lệnh, có thể cầu hỗ trợ hắn đều cầu toàn bộ. Hồng Cửu hẳn là thôi diễn ra tiêu tiêu vị trí, nếu không hỏi lại hắn. Không, hiện tại đưa tin, có lẽ sẽ quấy rầy Hồng Cửu. Hồng Cửu nếu thật thôi diễn ra kết quả, sẽ nói cho ta biết. Tần Vân trong đầu các loại suy nghĩ hiển hiện. Tần Vân sững sờ, nhìn xem trong tay tuần thiên lệnh, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong tuần thiên lệnh thuộc về thê tử, y tiêu, ấn ký. Tiêu tán, đưa tin ấn ký, tản, tản, tiêu tiêu nàng, chết rồi. Nguyên bản trong đầu đông đảo suy nghĩ tất cả đều không có. Trống rỗng, không có đau thương, không có phẫn nộ, chỉ có trống rỗng, rất lâu đều không có bất kỳ ý niệm gì. Liền ngơ ngác nhìn xem trong tay tuần thiên lệnh, bỗng nhiên bao phủ mấy vạn dặm phạm vi thiên địa chi lực phun trào đứng lên. Phát ra thanh âm, Tần Vân lúc trước sơ nắm giữ, thiên nhân hợp nhất, lúc liền có thể điều động thiên địa chi lực phát ra âm thanh. Thanh âm vang vọng Quảng Lăng Thành, mà bây giờ, người mặc tử bào Hạ Khiêm lại điều động mấy vạn dặm phạm vi thiên địa chi lực. Phát ra thanh âm ầm ầm, cơ hồ vang vọng Đại Xương Vương triều đại đa số địa phương. Tần Vân, người không phải muốn chém yêu trừ ma à? Đây chính là đại giới. Nhớ kỹ. Giết chết thê tử ngươi là ta Hạ Khiêm. Ha ha, chấm ngoặc kép, thanh âm còn tải giữa thiên địa quanh quẩn. Nguyên bản não hải trống giống Tần Vân, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, càng là mượn nhờ thiên địa chi lực cấp tốc truy tìm cảm ứng đi qua. Nhưng là Hạ Khiêm nói xong cũng đã lại lần nữa, hư không Nazi, biến mất. Hạ Khiêm thanh âm vang vọng hơn phân nửa Đại Xương Vương triều, nhân gian phồn hoa thành trì, rừng sâu núi thảm, hồ nước đầm lầy, mặc kệ là mọi người hay là đám yêu quái, đều nghe được thanh âm vang vọng đất trời này. Giết tốt, giết tốt. Tại rừng sâu núi thảm, hồ nước trong đầm lầy, cũng có chút yêu quái tiềm ẩn, chính là cái này Tần Vân, chém giết thiên hạ đại yêu ma. Giết chúng ta đều chỉ có thể trốn đi. Hiện tại hắn thê tử cũng đã chết. Thật sự là thống khoái a. Vị này Hạ Khiêm thật đúng là lợi hại khó lường. Cái này Tần Vân cuối cùng có báo ứng. Ai bảo hắn một mực giết chúng ta yêu ma. Hiện tại báo ứng tới. Một chút ẩn núp tại trong nhân tộc đám yêu quái cũng âm thầm gọi tốt. Cái gì? Tần Kiếm Tiên thê tử chết rồi. Bị yêu ma giết chết. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều nhân tộc người tu hành đều khó mà tin. Rất nhiều người tu hành đều vô cùng khâm phục Tần Vân. Bởi vì hắn không sợ yêu ma cửu mạch. Sức một mình làm thiên địa một rõ ràng. Các lão bách tính thời gian so với quá khứ thật tốt hơn nhiều. Có thể giờ phút này, Tần Vân, thê tử lại bị yêu ma trả thù giết chết. Để rất nhiều người tu hành đều không muốn tin tưởng, cái này Tần Vân chính là ngu xuẩn. Mặt khác người tu hành đều điệu thấp, liền ngươi lợi hại, xông về phía trước, đắc tội yêu ma cửu mạch, đắc tội quá độc ác, bây giờ bị trả thù a, trách được ai? Tu hành là bản thân tu hành, làm gì quá quan tâm những phàm tục sâu kiến kia. Cái này Tần đạo hữu chính là quá mức quan tâm những phàm tục sâu kiến kia. Mới vừa có này một kiếp, có không ít người tu hành âm thầm lắc đầu. Mặc dù khâm phục Tần Vân, nhưng cũng có rất nhiều không tán đồng Tần Vân làm việc. Giống bọn hắn, càng muốn điệu thấp tu hành, thậm chí có chút tâm tư ác độc. Ngược lại âm thầm gọi tốt, nâng cao bao nhiêu, ngã liền có bấy nhiêu thảm. Lần này thảm rồi đi. Nhân tộc, đủ loại người đều có. Tâm tư ác độc, cực đoan ích kỷ cũng rất phổ biến. Dù sao ngay cả đầu nhập vào yêu ma đều có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.